Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1691, lần nữa đột phá, bán thánh, 1, cốc truyện audio.com, trước mặc kệ tiếp tục tu luyện đi, bây giờ cách bán thánh chỉ kém một bước, đột phá cần xích huỳnh quả vừa vặn cũng có, hoàn toàn có thể trùng kích thử xem. Điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, hít sâu một hơi, bàn tay của Trương Huyền khẽ đảo, còn thừa 300 viên linh thạch đặt ở trong tụ linh trận. Vù vù vù, linh thạch tiếp xúc trận pháp, linh khí nồng đậm lập tức bay lên, chỗ của hắn tràn ngập như thực chất. Hắn nhướng mày, lấy ra một quả xích huỳnh quả nuốt xuống. Thứ này tổng cộng 10 trái, đám người Hồ Yêu Yêu dùng 4 quả, sau khi đột phá liền không cần, còn dư lại đều ở trong tay của hắn. Trái cây vào miệng liền tan, một cỗ lực lượng nồng đậm tràn đầy tất cả xương cốt tứ chi, mơ hồ có một loại cảm giác tùy thời có thể đột phá. Cảm thụ thoáng một phát, Trương Huyền biết rõ loại lực lượng này còn rất bạc nhược yếu kém, thật muốn chạy nước rút bằng vào giờ phút này tích lũy 8-9/10 sẽ thất bại, cũng không nóng nảy, lần nữa lấy ra một quả, nuốt xuống. Liên tục ăn 4 quả, lúc này mới cảm thấy lực lượng cuồng bạo tùy thời có thể phá tan thân thể, ngừng lại, miệng lớn mở ra, hấp thu linh khí giống như thực chất ở chung quanh vào bụng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể như phá vỡ gông cùm xiềng xích nào đó, lại giống như đẩy ra một cánh cửa lớn. Tất cả huyệt đạo đồng thời mở ra, hấp thu toàn bộ linh khí ở chung quanh vào thân thể, sinh mệnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa tựa như thoát thai hoán cốt. Bán thánh, đến, bán thánh tuy cách thánh vực còn một đoạn, nhưng sinh mạng thể đã không giống hóa phàm, vô luận nhục thân hay linh hồn, đều đã có bay vọt về chất, thậm chí tuổi thọ cũng đã có tăng trưởng thật lớn. Bình thường, hóa phàm chỉ có gần 200 tuổi, đột phá bán thánh ít nhất có thể sống đến 500 tuổi. Nói cách khác, tuổi thọ không chỉ tăng lên gấp đôi. Tu vi đạt tới bán thánh, lực lượng lần nữa có bay vọt về chất, lúc trước chỉ bằng vào chân khí, là 4.700 vạn đỉnh, hiện tại bạo tăng 1.300 vạn đỉnh, đạt đến 6.000 vạn đỉnh. Chỉ bằng vào chân khí, đã giống tổng thánh sơ kỳ. Lại phối hợp nhục thân cùng hồn lực cường giả thánh vực nhất trọng, chỉ cần cận thân, cũng có thể đơn giản giết chết. Lực lượng bạo tăng, tốc độ phản ứng cùng ý thức cũng có lột xác thật lớn, càng thêm nhạy cảm, mau lẹ. Hắn hiện tại, lại cùng mục sư khôi lỗi chiến đấu, coi như không cần phân thân, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thực lực tăng trưởng rất nhanh, đáng tiếc, lại biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi. Biết rõ thực lực cực hạn, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Mấy ngày hôm trước đạt được nhiều thứ tốt như vậy, cảm thấy biến thành siêu cấp đại gia, cự tuyệt không ít lễ vật, kiêu ngạo không gì sánh được. Một lần tu luyện, lập tức về tới trước giải phóng. Bản thân tu luyện thật đúng là cái động không đáy. Cũng khó trách phong thánh giải đối với chân khí liền cần rất lớn, hơn nữa hắn tu luyện là thiên đạo công pháp, yêu cầu cao hơn, linh thạch thượng phẩm ở trong mắt người khác vô cùng quý giá, nhưng với hắn mà nói, giống như cục đá ném vào hồ nước, không đáng kể chút nào, lật không ra bao nhiêu bọt nước. Dựa theo hiện tại bảo thủ đoán chừng, tấn cấp đến thánh vực. Đại khái cần tiếp cận 5.000 viên linh thạch thượng phẩm. Khóe miệng co lại, từ tàm phong cảnh sơ kỳ tấn cấp, cốc truyện audio.com. Đến bán thánh sơ kỳ, mượn 4 trái xích huỳnh quả, như trước tiêu hao 800 viên linh thạch thượng phẩm tòng thánh, thánh vực. Tiếp tục như vậy mà nói, 5.000 viên linh thạch thượng phẩm đoán chừng là thấp nhất. Nhiều như vậy, coi như là lật tung danh sư học viện cũng lấy ra không đủ. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Xoa xoa mi tâm, khuôn mặt Trương Huyền u oán. Cái này gọi là chuyện gì? Người khác tu luyện, buồn chính là làm sao tiến bộ, làm sao đột phá bình chứng, điểm ấy, hắn không có lo lắng qua, ngược lại mỗi lần đều bởi vì nghèo. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế khả năng suy nghĩ. Thật sự không được, liền bán đi những hạ lễ kia, những thú sủng ở vân vũ lĩnh kia cho không ít hạ lễ, bán mấy thứ này ra mà nói, đổi 2.000-3.000 viên linh thạch thượng phẩm, có lẽ nhẹ nhõm, chỉ là. Hồng Viễn Thành đoán chừng không ai có thể mua nổi, hoàng thất cũng không được. Không có linh thạch cho dù có phong thánh giải cũng không cách nào tu luyện. Vốn nghĩ rằng một hơi đột phá đến thánh vực, hiện tại xem ra còn là suy nghĩ nhiều, vì kế hoạch hôm nay, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, tìm kiếm bảo vật. Đúng rồi, không biết lúc trước tứ đại đế quốc tới đây, còn có người của danh sư đường còn không, thật sự không được, tìm bọn hắn bán ra vài thứ a. Lúc trước mi trưởng lão giới thiệu từng nói qua, sự tình Hồng Trì, Nguyên Cưng, Bạch Thác Trì giao tứ đại đế quốc. Bốn nước này, quốc lực không kém Hồng Viễn Đế quốc chút nào, thậm chí còn hơn. Nếu như có thể bán cho bọn hắn vài thứ, có lẽ có thể làm ra không ít linh thạch để cho hắn có thể sử dụng một hồi. Chuyện này có thể cân nhắc, bất quá, phải đi viện trưởng lăng lấy lôi minh thạch trước rồi hãy nói. Nâng cái cằm, Trương Huyền đứng dậy, đi ra ngoài tàng thư các. Lôi minh thạch là bảo vật đột phá tổng thánh, hiện tại đã đạt tới bán thánh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch thượng phẩm, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, không bằng tới lấy trước lại đi kiếm tiền. Rời tàng thư các Trương Huyền tìm Mi trưởng lão, đang muốn mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy hưng phấn. Viện trưởng, chúc mừng. Trương Huyền khó hiểu, lúc trước không phải nói viện trưởng, muốn mua sắm chút tinh huyết của thiên nghĩ phong mẫu sao? Ta liền đưa ra yêu cầu với thú đường tổng bộ, không nghĩ tới đã nhận được đáp ứng tinh huyết của thánh vực thiên nghĩ phong mẫu, sáng sớm liền đưa tới. Vẻ mặt Mi trưởng lão tràn đầy mừng rỡ. Cách Trương.